Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Câu chuyện rất hay và hấp dẫn, Nguyễn Hoa rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tô Linh lại nhẹ nhàng uống một gụm trà mới yếu ớt nói. Sáng sớm hôm nay, lúc tôi lên, phát hiện thời tiết có chút lạnh, mặc dù là trời mưa, nhưng vẫn cảm giác gió thu buổi sáng sớm rất thoải mái, khiến cho không khí có chút hanh khô. Cô mau đi chuẩn bị hai cái máy gia tăng độ ẩm. Tôi mang từ Pháp về, một cái đặt ở phòng của Tô Thiếu Gia, một cái đặt ở phòng Đường Tiểu Thư, đừng để quá khô, đối với làn da hay sức khỏe cũng đều không tốt. Vâng, Tình Di tức khắc gật đầu, tôi có việc đi ra ngoài trước. Tô Linh ôn nhu đem tách sứ màu lam đặt xuống, liếc mắt nhìn bên trong chén cháo xanh ngọc kia, nhàn nhạt, nhạt nói, sau này đừng dùng tách lam. Để mà đừng táo tảo nữa, cánh hoa hồng tươi đẹp kia đều nhìn không thấy đâu. Vâng, người hầu đứng ở bên cạnh đáp nhẹ, Tô Linh xoay người, nhận lấy túi sách của mình mà người hầu đưa tới, nhìn mọi người mỉm cười, cất bước đi ra ngoài. Đúng lúc này, lại phát hiện bên trong hoa viên đang lái tới mấy chiếc xe chính phủ màu đen. Cô hơi dừng lại trước cửa chính, nhìn về phía những chiếc xe quan chức lớn kia, biết bọn họ có chuyện quan trọng, cần báo cáo. Gần đây thân thể của ông nội vẫn còn bệnh nhẹ, vẫn ở trong nhà, tiếp kiến quan viên chức. Cô im lặng không lên tiếng, theo thói quen tránh né quan viên, quay người đi vào hành lang bên trái. Vừa đi về phía trước, vừa tách những đóa hoa lan, nhìn thấy cả đám quan viên, mỗi người đều mặc âu phục màu đen, hết sức cẩn thận bước xuống xe, cũng không dám nhìn về phía trước. Đầu tiên là tôn kính, hơi sửa sang âu phục một chút, lúc Tịnh Kỳ nhanh chóng cất bước đi ra để chào hỏi, mới nghiêm túc đi về phía trước. Quản gia, người hầu bên trong phòng khách, còn có một đám người, nhìn thấy cảnh này, nhao nhao lảng tránh. Xin mời. Tịnh Kỳ mặc đồng phục váy ngắn màu đen, sáng sớm đã thức dậy, hầu hạ thủ tướng đến bệnh uyển sứ viết sách, nghe nói là có quan viên tới chơi. Tức khắc xoay người đi xuống lầu nghênh tiếp, khi cô dẫn quan viên đến thư phòng của thủ tướng, vô thức liếc nhìn cánh cửa hoa văn, cuối hành lang một cái, trái phải hai bên tường còn có những tác phẩm điêu khắc vô cùng danh tiếng của đất nước. Từng trận mùi thơm gỗ đàn hương tỏa ra, nghĩ cô hôm nay hẳn là nên nghỉ ngơi thật tốt. Đã đến thư phòng thủ tướng, Tình Kỳ trước tiên là đi vào thông báo một tiếng, sau đó liền dẫn quan viên nhanh chóng đi vào trong. Cửa nhẹ nhàng khép lại, cạch một tiếng, trong một căn phòng nào đó, nhẹ nhàng bay tới một luồng gió mang theo hương hoa sen thơm mát, khiến cho những bóng trúc nơi ngoài cửa sổ kia cũng nhẹ nhàng lay động. Những bông hoa tương tư nhỏ màu hồng phấn cũng theo cơn gió nhẹ nhàng kia đong đưa qua lại, thỉnh thoảng bay một vài cánh hoa. Cách đó không xa vài nhánh cây nho nhỏ, lá vàng cũng đã nhẹ nhàng tung bay, cảnh thu đan xen vô số màu sắc, giống như một bức họa cẩm tú, diễm lệ, đầy sắc màu, lướt qua mùa hè tối tăm, cứ tiêu sái mà nghênh đón mùa chân chính thuộc về nó. Trên chiếc giường màu trắng sữa kia, người đào đó, theo tiếng đóng cửa kia, không hiểu hai mắt lại mở ra, nhìn về chiếc đèn chùm trên trần nhà kia, mông lung mơ màng nháy mắt. Một bầu không khí khẩn trương, theo bóng hình xinh đẹp của những chú bướm nhỏ, trắng muốt mà dịu dàng bên cạnh cửa sổ sát đất. Đường Khả Hinh trong nháy mắt ngồi bật dậy, dường như mới vừa tỉnh lại từ trong mộng, hai mắt mở to, mê man nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, yên lặng chiếu qua cửa sổ thủy tinh vào trên sàn gỗ. Cô nhìn xung quanh căn phòng xa hoa, được chia làm phòng ngủ và một phòng khách nhỏ, ở giữa chắn một tấm bình phong gồm 9 bức hoa mộc lan di động. Giờ phút này tấm bình phong hơi mở ra, có thể nhìn thấy rõ ràng gian phòng khách. Một chiếc sofa nhỏ được trang trí theo phong cách mùa thu ấm áp, bên trên là những chiếc gối nhỏ hình vuông thêu hoa hình mộc lan. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh lộ ra vẻ kỳ lạ, giống như trẻ em, đi tới bên cạnh chiếc đèn lồng. Cho tới bây giờ, cô chưa từng nhìn thấy chiếc đèn lồng nào lại đẹp như vậy. Kìm lòng không được, buông lòng sự phòng bị,

nên hé cửa xem một cái. Tôi hiện tại lập tức trở về phòng nghỉ ngơi ngay, cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng không nhìn thấy, cô yên tâm. Cô không đói sao? Tịnh Kỳ vì thấy Đường Khả Hinh khẩn trương như vậy, nhịn không được, cười rộ lên hỏi. À không, không đói. Đường Khả Hinh lập tức khẩn trương đáp. Cô cũng cần phải đi rửa mặt, chải đầu chứ? Tịnh Kỳ mỉm cười hỏi. À tôi tự mình làm được rồi. Đường Khả Hinh lập tức nói, lại nghĩ đến Thi Ngữ, Tiên Nhi cùng Lạp Lạp. Tịnh Kỳ trầm mặc ôn nhu nhìn Đường Khả Hinh mới nói, cô không cần khẩn trương Đường tiểu thư. Tôi đâu có khẩn trương, tôi chỉ là... Đường Khả Hinh tức khắc nhắm hai mắt lại, cảm giác mình có chút đau, liền vươn tay nhẹ ấn lên trán, có chút mệt mỏi nói, tôi chỉ là hơi mệt một chút, lập tức cảm thấy buồn ngủ, lập tức buồn ngủ rồi. Cô không nói hai lời liền lập tức muốn đóng sập cửa lại. Đường tiểu thư, Tịnh Kỳ đột nhiên không nhìn được, chống tay vào cánh cửa, bất đắc dĩ nhìn cô đang khẩn trương, cười rộ lên nói, tối hôm qua tôi mới trải qua một trận chiến tranh chấn động lòng người như vậy, hôm nay cô hẳn là phải nhạt như mây khói mới đúng. Đường Khả Hinh nghe lời này, lập tức mở to đôi mắt, giật mình nhìn về phía Tịnh Kỳ, không đề cập tới thì thiếu chút nữa không nghĩ ra. Đêm qua, lúc đi trên đường, Đường Khả Hinh bất chợt nghe thấy trên đường Trung Hoàn vang lên một tiếng nổ mạnh, làm cả Tiên Nhi cùng Lạp Lạp sợ hãi. Mọi người liền ngẩng đầu, nhìn thấy những tấm thủy tinh màu đen của tòa cao ốc ở trên đường Trung Hoàn phản chiếu ánh lửa lớn mãnh liệt, còn có một chiếc xe con màu đen nổ tung trên không trung, cảnh tượng giống như trong mấy bộ phim hành động Hollywood. Vô số những con chim cú mèo như U Linh, hai tròng mắt lóe ra lợi hại, bay theo vòng tròn có tiết tấu trên không trung. Con chim cú mèo dẫn đầu vượt lên trước nhằm về phía xe cảnh sát. Phình một tiếng, tiếng nổ mạnh truyền đến, ánh lửa ngút trời, máu bắn tóe tung. Chỉ có một con phố, Thi Ngữ cùng Tiên Nhi còn có Lạp Lạp, các cô ở cùng một chỗ, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đối diện, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, hai mắt run lên hiện rõ, sợ hãi cùng kinh hoàng, nói không nên lời. Tịnh Kỳ trong nháy mắt nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, khuôn mặt lạnh lẽo, hai tròng mắt lợi hại nhìn xuyên qua cánh cửa xe màu nâu, nhìn về phía đường Phương Di đối diện, tay giơ khẩu súng laser màu đen, dặn dò ba thuộc hạ, đứng ở trên mui xe chỗ ngã tư, hướng về con cú mèo trên bầu trời bắn ra tia phóng xạ, cứ thấy trên bầu trời sáng lên như ban ngày, cả người xoay tròn 360 độ tìm kiếm. Con cú mèo trong không trung nhất thời bay loạn xạ, đập phải nhau. Bom trong bụng phình một tiếng nổ mạnh, dường như muốn làm nổ tung bầu trời tối tăm này. À, Lạp Lạp cùng Tiên Nhi lập tức ôm nhau ngồi một chỗ, sợ đến nỗi âm thanh sắc nhọn kêu to. Đường Khả Hinh cũng nặng nề thở dốc, ngồi sau xe, khẩn trương nhìn về phía đường Trung Hoàn. Những ngọn lửa nổi lên cuồn cuộn, một con chim cú mèo giống như phát hiện con mồi mới, tức khắc như mũi tên lao đi, hai tròng mắt màu xanh lợi hại, sắc như lưỡi dao. Có một loại khứu giác cùng linh tính trời sinh, cảm giác được người huấn luyện muốn tìm. Lao đến chiếc xe con màu đen, có rèm che, cách một con phố, Đường Khả Hinh mở to mắt, nhìn con động vật kỳ quái kia đang lao về phía chính mình. Tịnh Kỳ bình tĩnh vươn tay đặt ngang cơ thể Đường Khả Hinh, khuôn mặt lạnh lẽo, giơ khẩu súng hỏa lực mạnh gấp 10 lần số lục màu đen, quay cửa xe xuống, hai tròng mắt sâu thẳm nhắm ngay đầu con cú mèo kia. Con cú mèo kia dường như tiếp nhận huấn luyện mạnh mẽ, cảm giác được nguy hiểm từ đối phương ở phía trước, nó lập tức như mũi tên xoay người muốn bay thẳng lên bầu trời tối tăm, muốn chạy. Tịnh Kỳ chợt nhíu mày, cười lạnh lẽo, nhắm ngay đầu con cú mèo đang định bay đi kia, ngay khi đó chỉ còn lại một điểm nhỏ mà mắt thường có thể nhìn thấy, mới phình một tiếng bấm cò, viên đạn như mũi tên lao đi, như tốc độ ánh sáng bắn chuẩn xác vào con cú mèo, xác nó liền rơi xuống nổ tung. Trên bức tường thủy tinh của cao ốc hiện tại hiện lên ngọn lửa mãnh liệt, vô số xe cảnh sát từ bốn phương chạy đến, đèn xanh đèn đỏ nháy loạn xạ khắp nơi. Tịnh Kỳ chậm rãi thu hồi súng lục, thấy Đường Khả Hinh vẫn như cũ khiếp sợ cùng khẩn trương, lấy đạn ra, lạnh lùng nói, đi. Tài xế bình tĩnh liếc mắt nhìn Tịnh Kỳ qua gương, liền thong thả xoay người, xoay tròn tay lái, nhẹ đạp chân ga, xe chậm rãi chạy về phía trước. Tại phòng ngủ, Đường Khả Hinh vẫn mặc váy ngủ màu trắng, mái tóc thẳng thả tự nhiên, đôi mắt có chút lim dim, khẩn trương cùng lúng túng, ngồi trước gương trên bàn trang điểm, nhìn Tịnh Kỳ trong gương, rất yêu nhã và lịch sự, giống như người cầm khẩu súng lục trong tay, trong nháy mắt, bắn rơi con cú mèo đêm qua không phải là cô ấy, cô ấy đứng một mình trước gương. Ánh sáng màu cam của đèn tường nhẹ nhàng nhấp nháy, nhìn quần áo rực rỡ muôn màu, tinh xảo hoa lệ, cô nhìn trái rồi lại nhìn phải, cuối cùng chọn một chiếc áo màu trắng. cầm lên tay hài lòng nhìn vào vị trí cổ áo bằng ren kéo dài xuống tận cổ tay áo, nhìn vào rất đoan trang lại mơ mộng. Đường Khả Hy nhìn Tịnh Kỳ trong gương có chút khẩn trương nói, thực sự là không cần phức tạp như thế, tùy tiện chọn là được rồi. Tịnh Kỳ nghe lời này lặng lẽ mỉm cười, lại cẩn thận chọn quần đùi cùng màu cho cô, nhìn như không chú ý cầm lên một hộp trang sức bằng đồng. Ôn Nhu đi ra nói, hôm nay thủ tướng gặp mặt mấy vị viên chức cấp cao, đoán rằng còn phải mất một chút thời gian, thừa dịp lúc này cô hãy đi thay trang phục, rửa mặt chải đầu một chút, sáng nay ngài ấy muốn cùng cô ăn bữa sáng. À, Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, lập tức sắc mặt trắng bệch, có chút dọa sợ nói, à, tôi cùng thủ tướng dùng bữa sáng sao? Đúng, Tình Kỳ mỉm cười đem quần áo vắt lên tay, cẩn thận nâng cô đứng lên, mới mềm giọng nói, đúng vậy, cùng nhau chung bữa sáng. Hai ngày nay ngài ấy vẫn suy nghĩ, muốn cô qua đây cùng trò chuyện. Đường Khả Hinh nghe lời này, trái tim không hiểu sao thu lại, hai tròng mắt mạnh mẽ, lóe ra sự ngổn ngang. Tình Kỳ nâng mí mắt, liếc nhìn về phía Đường Khả Hinh một cái. Lại không kìm lòng được, mỉm cười, cũng đi đến trước cửa phòng tắm, mới đưa quần áo cho Đường Khả Hinh, mới ôn nhu nói. Cô vào trong rửa mặt chải đầu, tôi ở ngoài đợi cô. Đường Khả Hinh ôm quần áo, nhìn cô một cái, liền trầm mặc gật đầu. Mang theo vài phần tâm tình khẩn trương đi vào phòng tắm, nhẹ tay khép lại cánh cửa đầy hoa và cây cảnh. Tình Kỳ đứng ở trước phòng tắm, nhìn cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, nhớ tới dáng vẻ khẩn trương của Đường Khả Hinh. Lúc vừa mở cửa phòng, cô không khỏi cúi đầu bật cười. Thời gian trôi qua một lúc, Đường Khả Hinh rốt cuộc ngửa mặt, chải đầu xong, mặc vào chiếc áo màu trắng, kết hợp với quần đùi cùng màu, lộ ra đôi chân dài trắng nón. Tóc buộc cao đuôi ngựa, thoạt nhìn đoan trang giống như tiểu thư khuê các, chân đi đôi giày cao gót. Cẩn thận từng ly từng tí mở cửa đi ra, lại nhìn thấy căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có những làn khói mờ ảo lượn quanh cây tử đàn. Cũng không thấy Tình Kỳ đâu, cô liền nghi ngờ bước ra, Ôn Nhu kêu một tiếng, Tình Kỳ tiểu thư, xung quanh không có ai đáp lại. Trước bàn trang điểm vẫn đặt hộp trang sức bằng đồng cổ, ở đó còn có chanh, cúc vạn thọ, bạc hà cùng 7 mùi hương khác nhau đang được đốt lên hình thành làn khói mờ ảo bay lượn trong không khí. Một âm thanh nhỏ cũng không có, không gian yên tĩnh thậm chí có chút quỷ dị. Đường Khả Hinh đứng ở giữa phòng, lại một lần nữa nhìn xung quanh căn phòng, tâm trạng không khỏi nghi hoặc. Có phải thủ tướng bỗng nhiên có việc nên cho gọi Tịnh Kỳ đi rồi, chẳng lẽ xảy ra chuyện quan trọng? Cô không khỏi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ở ngoài đại sảnh tầng 2, có rất nhiều viên chức cấp cao, vẻ mặt mỗi người bọn họ đều vô cùng nghiêm túc, hết sức cẩn thận, mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Cô liền nhịn không được mà lặng lẽ cất bước đi về hướng cửa phòng, vô thức nghiêm mặt muốn dán lên cánh cửa, muốn lắng nghe âm thanh ở bên ngoài. Một âm thanh dù nhỏ cũng không có. Cô mở mắt kỳ quái cầm lấy tay nắm cửa, nghĩ không có âm thanh gì, chẳng lẽ bọn họ đều đi rồi. Cô nghĩ một lúc, lại nghiêm mặt áp tai vào cánh cửa, muốn nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài, vẫn như cũ một âm thanh nhỏ cũng không có. Đường Khả Hinh đứng cạnh cửa, hai mắt cô mạnh mẽ lưu chuyển một chút, nghĩ đến không thấy Tịnh Kỳ ở đây, không biết là đã phát sinh chuyện gì, hơn nữa thủ tướng muốn dùng bữa sáng cùng mình, chính mình vẫn đứng ngây ngốc ở trong phòng cũng không được. Cô nghĩ ngợi một chút, liền cố lấy dũng khí, cầm tay nắm cửa nhẹ xoay, cánh cửa kêu cạch một tiếng mở ra. Phịch, một con chim nháy mắt vọt vào trong mảnh rèm trên cửa sổ sát đất, không ngừng vùng vẫy. Mẹ ơi! Đường Khả Hinh trong nháy mắt giật mình xoay người, sắc mặt tái nhợt, nhìn vào rèm cửa trong suốt, có một con chim đang giãy giụa, không ngừng vỗ cánh, cũng không biết là đang cùng mình chơi trốn tìm, cũng không thoát ra được chiếc rèm kia, không ngừng học vẹt nói. Tiểu Hinh Hinh, cẩn thận! Tiểu Hinh Hinh, cẩn thận! Không biết rốt cuộc nó gọi là gì. Đường Khả Hinh tức giận liếc mắt nhìn nó một cái, mới khẩn trương xoay người vô thức, nắm lấy tay nắm cửa, cẩn thận từng ly từng tí, mở cửa ló đầu ra, mở to mắt kinh ngạc vừa rồi. Còn vô cùng náo nhiệt, viên chức cùng đặc công đứng ở hành lang trong sảnh tầng 2, lúc này chỉ còn một mảng yên lặng, chỉ còn lại một bầu không khí nghiêm túc, còn có những tác phẩm điêu khắc cùng với rèm cửa trang trí màu đỏ thẫm. Người đâu hết rồi? Chẳng lẽ toàn bộ đều chen chúc vào phòng làm việc của thủ tướng? Không thể nào! Đường Khả Hinh tăng thêm một chút can đảm, thở phào nhẹ nhõm, nhẹ mở cửa phòng, cẩn thận từng ly từng tí, bước ra khỏi phòng, tò mò nhìn xung quanh, cơ hồ đều không có ai, hơn nữa cũng không nghe thấy âm thanh gì từ bên trong phòng làm việc của thủ tướng. Cô liền tò mò nhẹ bước giày cao gót, đạp xuống sàn vang lên những âm thanh thanh thúy, không có bất kỳ người nào đáp lại. Đường Khả Hinh lập tức có chút chú ý, không thể đứng ở trước cửa phòng mình, nhìn toàn bộ sảnh tầng 2 rộng rãi, xác định mọi người đã rời đi rồi. Thế còn Tịnh Kỳ đâu? Hai mắt cô di chuyển nghĩ ngợi, cảm thấy cứ ngốc ở đây cũng không phải là biện pháp, thêm chút can đảm mang theo lòng hiếu kỳ, liền bước về phía cầu thang hình xoắn ốc, nhìn cầu thang làm bằng gỗ lim, được lau chùi đến sáng bóng, lộ ra hương thơm gỗ mộc lam. Cô nặng nề thở hổn hển một hơi, liền quyết định vươn tay, nắm lấy tay vịn cầu thang, có điêu khắc đầu rồng, cẩn thận từng bước đi xuống cầu thang. Lúc này đã là giữa thu, khí trời man mát, cây cối xanh tươi, xen kẽ là một vài điểm u ám, khắp rừng trúc. Trúc xanh liên tục lay động, róc rách, một vài lá xanh rơi xuống, nhẹ nhàng trong không khí, có chút cô đơn. Tầng 1, phòng khách, phòng ăn, toàn bộ đều yên tĩnh lạ thường. Chỉ thấy bóng dáng của những khóm trúc thi thoảng lay động, làn khói xanh mơ hồ còn chưa tan. Có lẽ vì giờ là giờ giới nghiêm cho nên không thấy bóng người. Đường Khả Hinh hết sức tò mò, đứng ở bên cạnh cầu thang, nhìn toàn bộ không gian yên tĩnh lặng này. Thậm chí còn nhìn ra phía ngoài cửa lớn, xung quanh đình nghỉ mát, lá rơi nhẹ nhàng, âm thanh từ con suối phun ra, róc rách truyền đến. Cô muốn kêu lên hỏi xem có ai không, nhưng lại sợ có thể ảnh hưởng tới thủ tướng. Dù sao, ông cũng là người quyền cao chức trọng, bản thân bình thường giải quyết công việc theo thói quen, cũng chăm sóc sức khỏe rất tốt, cho nên không dám quấy rầy, tiếp tục cất bước, đầu tiên là đi về hướng phòng ăn. Thấy phòng ăn xa hoa không có ai, chỉ là trên bàn đã bày đồ ăn sáng, còn có nồi đất giữ ấm thức ăn. Hương thơm của nồi cháo tỏa ra, làm cho người ta vô cùng nuốt nước bọt, bụng cô lập tức réo lên. Đường Khả Hinh đưa tay che bụng, gương mặt lộ ra vẻ ngượng nghịu. Nhìn về phía đồ ăn trên bàn ăn, biết mình thật sự đói bụng, thế nhưng cho dù đói cũng không thể ăn, liền đành phải thở dài, nuốt một ngụm nước bọt. Lại muốn xoay người đi ra ngoài, nhưng trong nháy mắt lúc xoay người liền nhìn thấy một nhánh cây tử đàn lộ ra sau tấm bình phong giữa phòng ăn. Hình ảnh khóm trúc liên tục lay động, có bóng người đang hoạt động, một mùi hương bay đến, mang theo một loại hương thơm độc nhất của giấy tuyên thành. Ai? Đường Khả Hinh không hiểu nghĩ ngợi. Không khống chế được lòng hiếu kỳ, liền im lặng tiến lên, đi qua phòng ăn, vòng qua tấm bình phong, tự nhiên nhìn thấy trên khoảng đất trống ở phía sau hoa viên. Một khóm trúc lay động trong gió, những làn khói xanh quanh quẩn chưa tan, mặt trời còn chưa xuất hiện, những chú chim nhỏ đậu trên những cành cây, đầu phe phẩy nhìn người phía dưới. Một đình nghỉ mát màu nâu giữa không gian, hai bên má phải hai con sư tử bằng đá. Trên chiếc bàn còn có các loại bút lông, bút mực, nghiêm mực bày ra. Nghiêm mực dường như vừa mới mài, còn chưa khô. Thủ tướng mặc bộ quần áo ở nhà màu đen, đeo kính, ánh mắt cho thấy một chút tiểu tụy, nhưng lại mang đến một khí thế, tuy không giận mà uy. Chỉ nhìn thấy trên tay cầm bút lông, nhanh chóng viết lên giấy tuyên thành, câu thơ. Quan binh lội qua sông, dòng nước chảy cuồn cuộn, qua giáo mác núi rừng, ánh mặt trời chói lóa, dũng tướng nổi giận, dũng khí chính là tung hoành, ai nói sông rộng, cỏ lau có thể làm thuyền, không khuất phục dưới địch, binh lính xưng hiền lương. Tờ giấy tuyên thành kia thật dài, lộ ra trong gió, nhẹ nhàng dựng lên, có thể thấy được nét chữ, lại vì lực quá mạnh, vẫn chưa có thể như dòng nước chảy. Đường Khả Hinh trốn sau tấm bình phong, nhìn về phía bài thơ kia trên tờ giấy tuyên thành. Ánh mắt của cô lập tức sáng ngời, nội tâm không hiểu sao lại căng thẳng. Quả nhiên, thủ tướng tay cầm bút lông, khuôn mặt chăm chú nhìn bài thơ kia, tròng mắt lưu chuyển, cũng phát hiện trong đó đủ chỗ, không khỏi nhớ tới vừa rồi, ngày hẹn mấy chục viên chức gặp mặt, trong lòng khó tránh phải phiền muộn, đành phải cố gắng nâng bút. Ngòi bút sắp sửa tiếp xúc, giấy tuyên thành, động tác của ông tạm dừng một chút, rốt cuộc sâu xa nói. Đứng đấy làm gì, qua đây. Đường Khả Hinh đứng ở bên cạnh tấm bình phong ngẩn ra. Đã tới nơi này rồi thì không cần run rẩy như cầy sấy vậy đâu, lại nói cũng không phải là lần đầu tiên cháu tới đây. Đường Khả Hinh lập tức có chút xấu hổ, khẩn trương, đứng ở sau bình phong, mặt đỏ hồng ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngài thủ tướng xin lỗi nói. Xin lỗi ngài, cháu không phải là cố ý, muốn quấy rầy ngài đâu, cháu chỉ là cảm nhận được mùi hương của mực, liền muốn tới đây xem thử, không nghĩ đến là ngài viết chữ ở đây. Ta gọi cháu vào trong nhà, vốn chính là muốn cùng cháu nói chuyện phiếm, cùng cháu trò chuyện, vậy thì cái gì gọi là quấy rầy, hay là không đạo lý đâu, qua đây đi. Đường Khả Hinh nghe thấy lời này, hai mắt lập tức vụt sáng, cuối cùng lấy hết dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí, bước lên tán lá mềm mại, nơi mặt cỏ hoa viên, đạp lên những cái bóng trúc, in bóng xuống nền cỏ xanh, đi tới bên người ông ấy. Cùng lão nhân ra, người nhìn về phía nét bút vừa hạ xuống, trên giấy trắng. Đôi mắt cô liền dịu lại, im lặng, không lên tiếng. Thủ tướng liền chậm chạp quay đầu lại, ánh mắt thâm thúy, nhìn cô gái trước mắt, khẽ cười nói, Khả Hinh, cháu hiểu thư pháp chứ? Đường Khả Hinh nghe thấy, mặt hơi hồng hồng, nhưng cũng rất thẳng thắn và khiêm tốn cười nói, hồi bé, cha thường dạy cháu viết chữ bằng bút lông. Một là vì đây là cái gọi là thừa kế những gì tinh hoa của đất nước. Hai là vì muốn cháu tu tâm dưỡng tính. Cháu nhớ ông ấy thường xuyên nói với cháu một câu như thế này: thuyết thư pháp có bát trọng cảnh giới. Bát trọng cảnh giới, thủ tướng khó có được ngày cùng đàm luận với cái tinh túy của quốc gia. Với người trẻ tuổi nên có vẻ rất thú vị, mỉm cười nhìn cô gái trước mặt hỏi. Đường Cả Hinh cũng cười rộ lên, mềm giọng nói: thảnh thơi, bình tâm, thành tâm, dung tâm, khiêm tốn, nhân tâm, nhẫn tâm, chuyên tâm, còn có định kỳ tâm. Ứng biến việc thiên hạ, bình kỳ tâm, bàn luận việc thiên hạ. Thành kỳ tâm, đối đãi với người khác trong thiên hạ. Dụng kỳ tâm, bao dung với mọi vật trong thiên hạ. Hư kỳ tâm, ban phát thiện tâm cho thiên hạ. Nhân kỳ tâm, yêu sức sống trong thiên hạ. Nhẫn kỳ tâm, kiên nhẫn với thiên hạ. Tiềm chi tâm, quan tâm đến việc sống chết của thiên hạ. Thủ tướng có một chút kinh ngạc, trên mặt nở nụ cười tán thưởng, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại có chút ngượng ngùng, tiếp tục giải thích cười nói: ở trong mắt người xưa, thư pháp không những để nung đúc tính tình, bên trong còn bao hàm rất nhiều đạo dưỡng sinh, thậm chí được hun đúc cùng bồi dưỡng là một loại vận động tinh thần hết sức đặc thù của mỗi con người, có ích cho sự khỏe mạnh của thân thể. Cho nên phàm là yêu sách trị người, tất sẽ có tứ chí. Thế nào gọi là tứ chí? Thủ tướng lấy làm thú vị, mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh kìm lòng không được, tiện tay cầm lấy nghiêng mực tàu, mỉm cười mài mực, ôn nhu nói: ý chí cứng cỏi tất có ý chí thì nên, ý chí cao xa thì mục tiêu rộng lớn, ý chí tao nhã thì thần thái thảnh thơi, ý chí đạm bạc thì cảm xúc tịnh mịch, cuối cùng là ý chí vui vẻ và nghèo khó, thậm chí là cao thượng. Dưỡng sinh bằng thư pháp chính là con người mộc mạc nhất, do bắt đầu tuấn mỹ, tu luyện thâm hậu, do nghiêm cẩn chỉnh chu nên hướng đi bình tĩnh tự do, cho đến cuối cùng đi theo ý niệm trừu tượng, nên cái đạt được cuối cùng chính là phong tao độc nhất vô nhị. Thủ tướng nghe hết những lý giải này, liền nhìn về phía cô gái ngây thơ đơn thuần ngồi bên, mỉm cười gật đầu nói: đã rất lâu rồi không nghe được người nào cùng ta đàm luận như vậy. Dù sao những cái thuần túy của quốc gia cũng đã cách xã hội hiện đại ngày càng xa rồi. Đường Khả Hinh lại khiêm tốn cười, nhìn về phía nghiên mực sóng sánh. Cô cho thêm một chút nước vào nghiên mực, tiếp tục ôn nhu nói: một quốc gia trọng ở một người thủ tướng, khí phách vốn đã bao phủ khắp non sông, không người nào có thể dùng những thứ văn bản giải trí ấy để bình luận cùng ngài được. Cái này hẳn là đã sớm được ngài vận dụng, nhuần nhuyễn rồi, bút pháp cùng kỹ xảo dung nhập ở trong đó. Từ hữu hình tới vô hình, hình như là không có gì, nhưng lại vô cùng ảo diệu. Thủ tướng nghe những lời này, đành từ chối cho ý kiến, cười cười, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía những câu thơ mình vừa viết ra, âm thanh chậm chạp vang lên. Nếu Khả Hinh cháu đã hiểu được một chút thư pháp như vậy, cháu hãy đánh giá một chút xem chữ hôm nay ta viết như thế nào. Đường Khả Hinh lại liếc mắt nhìn nét chữ hiển hách trên giấy tuyên thành, có chút không có ý tứ, cúi đầu cười. Thủ tướng có lẽ là hiểu được ý cô, liền trực tiếp mỉm cười nói: cứ nói đi đừng ngại. Đường Khả Hinh nghe những lời này, cô mới trầm mặc buông nghiêm mực, đến gần xem những nét chữ trên giấy tuyên thành, nhìn câu thơ đầu tiên: quan binh lâm nước sông, thon thon ngón tay ngọc, nhẹ điểm tự binh, mỉm cười nói. Tục ngữ có nói, thư pháp tốt nhất là tự binh thư sẽ đủ, tâm trí hợp nhất, mà thủ tướng ngài là một người có lòng mang chí hướng cao xa, diệt ác hướng thiện, làm mất đi cái sự bình tĩnh của con người, nhưng bút pháp ngày hôm nay có vẻ quá sắc bén, hoàn toàn không phù hợp với khí chất đạm bạc, ung dung của ngài. Cháu đoán ngài hôm nay hẳn là có tâm sự. Thủ tướng nghe thấy những lời này, cuối cùng cũng đã cười rộ lên, tâm tình vui mừng thả lỏng nói: nào có đứa nhỏ nào lại đi nói mình như vậy. Đường Khả Hinh cũng có chút xấu hổ, mỉm cười nói: chẳng lẽ không đúng sao? Giống như chúng ta là những người phàm trần, không phải khổ vì nghiệp thì chính là khổ vì tình. Khẳng định nếu là không có ánh hào quang của ngài, ánh mắt nhìn xa trông rộng, thì chúng cháu hẳn là không có cuộc sống ngày hôm nay. Thủ tướng nhìn Khả Hinh cười nói: Khả Hinh chẳng lẽ đã trải qua khó khăn thứ hai rồi? Khuôn mặt của Đường Khả Hinh soạt một cái đỏ lên, có vẻ có chút ngượng ngùng nói: thủ tướng ngài lại cười nhạo cháu rồi, cháu so với đàm phán phu tục tử kia thì lại càng phàm phu tục tử hơn. Thủ tướng thâm trầm nhìn về phía Đường Khả Hinh, cái nhìn dài tựa thiên thu, rốt cuộc mới bộc lộ ý cười nói: Đường Chi Long dạy dỗ con gái, quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người. Đường Khả Hinh ngẩn ra, có chút giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía ngài ấy. Ông đội lại nở nụ cười, vươn tay vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nha đầu này mới nói: "Đáng tiếc quá, cháu không thể là con dâu của ta. Nếu như thì thật là tốt, cháu có thể mỗi ngày ở trước mặt của ta, bồi ta lúc mệt mỏi, những lúc như vậy. Có một đứa cháu gái trò chuyện cùng với ta thì cũng thật là tốt." Khuôn mặt của Đường Khả Hinh xoạt một cái đỏ lên. Khụ khụ, phía trước một trận tiếng ho khan truyền đến. Đường Khả Hinh hơi giật mình quay mặt sang. Tự nhiên nhìn thấy Tô Thụy Kỳ, một thân áo sơ mi kẻ ô màu lam, quần thường màu tràm, thập phần tuấn lãng đẹp trai, mị lực vô hạn đứng ở phía dưới cảnh trúc, đôi mắt dịu dàng, đầy thâm ý nhìn về phía cô. Trên khuôn mặt điển trai là chút ý cười bất đắc dĩ, hai mắt của cô sáng ngời, đón một trận gió nhẹ, tay cầm bút lông, không hiểu sao lại rơi xuống đất, làm bắn ra một vết mực. Tô Thụy Kỳ, anh tại sao lại ở chỗ này? Đường Khả Hinh nói xong, liền vội vàng ngồi xổm người xuống, cúi xuống nhặt cái bút lông lên. Tô Thụy Kỳ nghe thấy những lời ngốc nghếch này, liền phì cười, tùy ý để lá trúc lướt qua khuôn mặt tuấn mỹ, toàn thân tràn đầy hương thuốc thanh mát, càng làm tăng thêm mị lực, thành thục, sự cẩn trọng của anh trên đầu ngón tay trắng nón. Sáng nay anh vừa tan tầm về nhà, liền nghe quản gia nói Đường Khả Hinh tới. Anh sửng sốt đủ 3 phút, ngây ngốc ở trên sân cỏ, không nói nên lời. Cho đến khi dì tình ở trước mặt của anh, vẫy tay mấy lần, anh mới hồi phục lại tinh thần, lập tức có chút xấu hổ khẩn trương, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một chút ngọt ngào, cùng vui mừng, đã rất lâu không gặp rồi. Nụ cười bất giác ngự trên môi anh. Đường Khả Hinh ở trước thư án, tay cầm bút lông, khiếu giác nhạy bén. Cô lập tức xoay người, mở to hai mắt nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, kỳ quái hỏi: "Anh mới vừa từ bệnh viện về sao? Trên tay còn có hương thuốc nè." Thủ tướng vừa nghe xong lời này, cũng chậm rãi quay mặt sang, nhìn về phía cháu trai. "Ừ, vừa mới trở về, ông nội, sớm..." Tô Thụy Kỳ vẻ mặt bộc lộ chút tươi cười nhàn nhạt, đáp một tiếng, rồi mới bước lên những tán trúc phủ xanh mặt cỏ, đi đến trước thư án cổ xưa mà tràm, cúi đầu nhìn trên giấy tuyên thành, đó là những nét chữ xinh đẹp, có lực của Đường Khả Hinh, tay nhẹ miết trên nét chữ nào đấy, đôi mắt lộ ra chút thưởng thức, mềm giọng nói: "Anh trên đường trở về gặp một vụ tai nạn giao thông, cổ họng của tài xế bị vật cản, phổi đã bị tích máu, xe cấp cứu còn chưa tới, nên anh ở lại làm một phẫu thuật nhỏ, giúp anh ta thông cổ họng, cắm thông không khí." Đường Khả Hinh nắm bút lông, nghe những lời này, lập tức sợ đến mức có chút ngây dại. Tô Thụy Kỳ nghiêng mặt, ôn nhu nhìn về phía bộ dáng kia của Đường Khả Hinh, lại không nhìn được cười rộ lên nói: "Thế nào, bị dọa?" "À..." Đường Khả Hinh lập tức có chút mất thể diện, cười rộ lên nói: "Vâng, à, có chút sợ. Tài xế kia cũng không việc gì chứ ạ?" "À, không có việc gì, đưa đến bệnh viện rồi. Anh cũng trực tiếp rửa tay ở ven đường, khả năng là còn chút mùi thuốc tiêu độc khử trùng." Tô Thụy Kỳ nói qua loa một chút, lại liếc một cái tờ giấy tuyên thành trên mặt bàn, nghiêng mực, liền không nhìn được cười rộ lên nói: "Hôm nay ông nội có nhã hứng tốt như vậy, lúc cháu tiến vào, có thể để ý qua phòng ăn, còn chưa có người đến, đã liền gấp gáp như vậy, muốn gặp cháu dâu sao?" Đường Khả Hinh nghe thấy lời này, mặt thoáng cái đỏ lên, lập tức cúi đầu, không có ý định nói chuyện. Thủ tướng mỉm cười, chậm rãi xoay người lại, cầm lên bút lông trước mặt, cho vào một góc nghiêng mực bên cạnh. Bút lông được nhúng nước suối vào, chất lỏng màu đen liền giống như mây mù tản đi. Lão nhân gia ngài vừa rửa bút lông vừa cất giọng nói: "Ta nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, còn không bằng anh cùng với Khả Hinh đâu. Trong nhà có cháu trai hay không? Có thì cũng không sai biệt lắm. Bình thường nói cũng không nói nhiều, thêm một câu, sau này ta về hưu cũng không biết nên trông chờ vào ai, nói chuyện với ta được 2-3 câu đây. Không phải còn có chị cháu sao?" Tô Thụy Kỳ nhịn không được cười rộ lên nói. Thủ tướng lại nhàn nhạt cười cười nói: "Thôi được rồi, cũng đã đến giờ ăn điểm tâm, các cháu chúng ta cùng vào ăn thôi." "Vâng ạ." Tại nhà ăn, toàn bộ phòng khách to lớn vẫn bóng trúc phấp phới, ánh lên đại sảnh cổ kính vô cùng nên thơ, không gian lại yên tĩnh. Lúc này đang lục tục đi vào vài người hầu, các cô khẽ bộc lộ ý cười, bước qua hành lang thật dài, tao nhã uyển chuyển, bưng vào từng phần điểm tâm khéo léo, thật cẩn thận đưa đến trước bàn ăn. Tinh Di cùng Tịnh Kỳ mỗi người đứng một bên, tự mình nhận lấy các món điểm tâm, mỉm cười đặt trên bàn ăn. Các món ăn từ màu sắc đến hương vị đều đầy đủ, khiến cho người ta phải nuốt nước bọt. Thủ tướng ngồi trên ghế chủ vị, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh đang hoa mắt rối loạn nhìn kia, liền nói: "Khả Hinh, tại nhà thủ tướng cũng hãy coi như là nhà của mình đi, không cần phải khách khí. Nhớ cháu là con gái của Đường Chi Long, nhất định đã thưởng thức qua vô số mỹ vị trong thiên hạ, hôm nay liền nếm thử chút cơm canh đạm bạc của nhà thủ tướng, xem mùi vị có khác hay không nhé. Đường Khả Hinh nghe xong lời này, không khỏi luống cuống nhìn về phía thủ tướng. Lời này của thủ tướng thật sự là làm cháu ngại quá. Tuy cha cháu địa vị đầu bếp cao quý, nhưng mà ông ấy từ trước đến nay ở nhà vẫn luôn cực kỳ chú trọng việc dinh dưỡng. Nhà chúng cháu bình thường ăn uống đều thập phần đơn giản, huống chi cha cháu vẫn luôn cảm thấy phàm là người trải qua sự sàng lọc của tổ tiên đều để lại những mỹ thực trân quý, chim thú giống như nhất định chính là thứ tốt nhất và thích hợp nhất với chúng ta, cho nên không hề cố ý cắt những thứ thực vật lạ tươi sống cho chúng cháu ăn. Hôm nay may mắn được thủ tướng mời, nhìn thấy những món ăn mỹ thực đặc biệt với hương vị độc đáo như vậy, thật sự là làm cho người khác phải mở mang tầm mắt. Thủ tướng nghe xong mỉm cười gật đầu. Tinh Di tôn kính đứng ở một bên, lại tự tay nhận lấy chén sứ xanh có cháo gà chuối tây mà người hầu bưng qua, cẩn thận đặt ở giữa những món điểm tâm tinh xảo, một trận mùi thơm ngào ngạt quẩn quanh. Đường Khả Hinh ánh mắt sáng lên, kìm lòng không được, nhìn về phía chén cháo gà đang bốc hơi, nghi ngút kia, thần kỳ kêu nhỏ. Ngon quá à, đây là cháo gì vậy? Hương vị lại đặc biệt như vậy? Tịnh Kỳ vừa định mỉm cười trả lời, đây là cháo gà hoa chuối tây. Ngoài phòng tập lập tức tới một giọng nói thanh thúy. Đường Khả Hinh vừa nghe thấy âm thanh ngọt ngào, thanh thúy này, liền biết là Tô Linh đã trở lại, liền thập phần lễ phép mà khẩn trương đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa. Tôn tiểu thư. Vài người hầu vừa chuyển đồ ăn qua xong, nghe nói Tô Linh trở lại, tức khắc thập phần đứng ra ngoài cửa chính, thập phần tôn kính kêu. Tô Linh đã thần thái sáng láng, bước qua bậc thang, nở nụ cười hào hứng, động lòng người, tay cầm túi sách trân châu, muốn đi vào phòng khách, lại không hiểu, phát hiện con vẹt của em trai đang toàn thân ẩm ướt, dường như là vừa tắm qua, lộ ra bộ lông vô cùng đẹp, rụt đầu lại, móng vuốt phát run đi vào trong. Cô kỳ quái nhìn vật nhỏ này, bộ dáng ủy khuất rét lạnh, liền hỏi, sao vậy? Làm sai chuyện gì sao? Chú vẹt nhỏ không trả lời vấn đề của cô, mà tiếp tục lắc lắc thân mình, móng vuốt lại hướng vào trong. Rất thương cảm, hai người hầu đứng ở bên cạnh cửa, nhịn cười nhìn về phía chú vẹt nhỏ kia. Tô Linh vốn là nhìn cái vật nhỏ này, bình thường là bị chiều hư, nghịch ngợm, cổ quái, mỉm cười, không nói gì, chỉ cất bước đi vào trong phòng khách, vừa đem túi sách trong tay, đưa cho người hầu, liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh, đang đứng ở phía bên kia, thập phần lễ phép cùng khẩn trương, liền tức khắc nhiệt tình nói, Khả Hinh, mau ngồi đi, tôi còn tưởng rằng tức khắc trở về, cùng cô dùng điểm tâm, không nghĩ tới đã bị đến muộn rồi. Đường Khả Hinh tức khắc khẩn trương mỉm cười nói, Tô tiểu thư, người quá khách khí rồi, tôi qua bên này, thật là quấy rầy rồi. Nói gì vậy? Tô Linh hệt như người chị gái, cố ý oán trách, liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái, mới cất bước đi về phía bàn ăn, lấy tư thái nữ chủ nhân, nhìn một lượt những món điểm tâm tinh xảo trên bàn ăn, vừa ý liền gật gật đầu, vươn tay đỡ nhẹ Đường Khả Hinh ngồi xuống, lại mỉm cười giải thích với cô. Đây là cháo gà hoa chuối tây. Tôi vẫn luôn thích dùng loại cháo này. Cảm thấy thơm vô cùng, có hương vị độc đáo mà còn giàu protein. Món ăn này vẫn duy trì được lượng vitamin và cách sắp xếp nguyên liệu vô cùng nổi danh của dân tộc Thái. Cô cũng nếm thử đi. Đường Khả Hinh cảm nhận được sự nhiệt tình của Tô Linh, lòng cô ấm áp, đành phải mỉm cười. Trở lại sớm thế, thủ tướng cầm chén trà gừng, thanh đạm nhấp một ngụm nhỏ. Bên Hàn Châu có tơ lụa nhung gấm, loại một tốt nhất. Lúc chuẩn bị xuất khẩu thì đột nhiên phẩm nhuộm có vấn đề, mẹ vì vụ việc này đang nổi trận lôi đình ở nước ngoài, nghĩ lại một chút, cũng không có gì để làm, cũng khiến cháu chán chết được. Làm người nhà của thủ tướng thật là rất thiệt thòi, không những là không thể đạt được sự che chở của thủ tướng, hưởng lợi một chút ưu đãi từ người, mà hoàn toàn phải dựa vào cái tâm để mà cẩn thận làm việc, không để cho người khác nói Tô gia chúng ta ỷ thế hiếp người, cũng không thể làm chuyện sai trái gì tổn hại với danh tiếng liêm khiết của ông. Kể từ khi mẹ nhận của hồi môn của Singapore để lại kết hôn với cha, ông bà ngoại cũng đâm nớp lo sợ. Lần trước cháu trở về thăm bọn họ, hai ông bà cụ không có chút khách khí hỏi cháu. Ông khi nào thì về hưu, Tô Linh lại gần chỗ ông ngồi. Liền nói một đoạn như thế, Đường Khả Hinh vừa mới uống trà hoa vào trong miệng, nghe thấy lời này, nhịn không được ho sặc sụa, phốc một tiếng, mặt xấu hổ đến đỏ bừng, liền lấy tay che miệng ho khan. Tô Linh nhất thời ngọt ngào tươi cười, tiếp lấy khăn ấm từ người hầu, lau đôi bàn tay ngọc ngà của mình, hỏi. Cô thế nào rồi, Khả Hinh? Trà không ngon sao? À, không, không. Đường Khả Hinh liền không khỏi xấu hổ cười rộ lên. Thủ tướng không có ý kiến, uống trà lạnh nhạt nói, Khải Hinh cháu phải quen dần đi, trong cái nhà này chỉ có nó cùng với cái con vẹt nói nhiều như vậy, cười hay không cười đều cứ làm nhảm nói như vậy. Ông nội, Tô Linh tức khắc bộc lộ vẻ oai oán quay sang, nhịn không được nhìn ông nội. Tình Di mỉm cười nâng cốc trà hoa táo mà tiểu thư thích dùng đưa tới trước mặt Tô Linh. Tô Thụy Kỳ, Tô Linh ngẩng đầu lên nhìn vào người trong phòng, liền kỳ quái hỏi, Khải Hinh hôm nay là ngày đầu tiên đến nhà chúng ta làm khách, nó thế nào lại không về? Tôi trở về rồi, đang ở trên lầu rửa mặt chải đầu, Tình Di cười nói. Vừa dứt lời, Tô Thụy Kỳ thay áo sơ mi trắng bằng một chiếc áo len, mặc quần thường màu nâu đất. Vừa mới gặp qua, còn chưa hoàn toàn được sấy khô, mang theo vài phần sạch sẽ cùng lười biếng, đi xuống lầu. Con vẹt nhỏ vừa mới đi vào trong phòng khách, đang muốn di chuyển móng vuốt của nó tới bàn ăn. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc này, nó lập tức khẩn trương ngẩng đầu lên, nhìn Tô Thụy Kỳ thong thả đi xuống lầu. Nó liền rất nhanh lay động cơ thể, chạy đến trốn ở chân thủ tướng. Tô Thụy Kỳ đứng ở bên cầu thang, tức giận, mắt nhìn chằm chằm về phía dưới chân ông nội, ánh mắt nhíu lại, chỉ im lặng không lên tiếng, chậm rãi bước tới bàn ăn nói, chị về rồi à? Gia đình này, ngoại trừ em hay ở bên ngoài, mọi người gần như đều ở nhà. Tô Linh ngẩng đầu lên, trêu đùa em trai. Tô Thụy Kỳ từ chối cho ý kiến mà mỉm cười, theo vị trí mà Tịnh Kỳ kéo ghế ra, chính mình ngồi vào bên cạnh Đường Khả Hinh, tay nắm lấy bả vai cô, có chút mệt mỏi, thở hổn hển nặng nề nói, mệt mỏi quá hả? Đường Khả Hinh quan tâm quay mặt sang, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, nghe nói lãnh phó tổng cơ thể không tốt, nhờ được các anh cùng với bác Phúc đến cứu, thật là tạ ơn trời đất. Em tối hôm qua lúc qua đây vẫn lo lắng về việc này, mọi người thật là vất vả. Cảm giác mọi người vài ngày rồi hẳn là chưa được ngủ, ăn sáng xong đều lên lầu nghỉ ngơi. Tô Thụy Kỳ nghe lời này, mỉm cười quay sang, ôn nhu nhìn thoáng qua Đường Khả Hinh, thật sự là không thể tin được. Mình có thể ở cùng một nhà với cô như thế này, tự nhiên cảm thấy xuất hiện một chút ngọt ngào. Tiểu Hinh Hinh, Tiểu Hinh Hinh, dưới bàn truyền đến một trận âm thanh kỳ lạ. Tô Thụy Kỳ chợt biến sắc, thập phần ngượng ngùng cùng với tức giận. Anh nghiêng đầu, duỗi chân muốn đá vật nhỏ kia nói, các người mau mang cái thứ xúc sinh này ra ngoài đi, ồn ào chết đi được. Từ từ đã, mới vừa tắm xong cho nó, cũng chưa có hong khô lông mà nó đã chạy đi chơi, có thể là nó đang đói, cho nó ăn chút điểm tâm, Thủ tướng nhàn nhạt nói. Tô Thụy Kỳ bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn ông. Tô Linh nhìn không được cười cười. Tình Kỳ tự mình xuống bếp vì Đường Khả Hinh làm cháo gà hoa chuối tây. Tình Di cùng một người hầu cẩn thận cầm một cái giỏ bằng trúc tinh xảo gần cái cửa sổ sát đất trước đài, còn treo một chiếc vòng bằng vàng cùng với nó vui đùa. Người hầu liền ngồi xuống đem con vẹt nhỏ dưới đáy bàn nhẹ nhàng đặt vào trong giỏ trúc. Một người khác lại bưng một cái đĩa thức ăn nhỏ đưa đến trước mặt nó. Con vẹt tức khắc thập phần vui vẻ cúi đầu dùng cái miệng lấy thức ăn, ăn trông rất ngon. Nhưng có thể là do vừa mới tắm xong nên hơi cảm lạnh, vừa ăn vừa hắt hơi mấy cái. Sáng sớm, tòa nhà Hoàn Á trải qua một đêm gột rửa mưa gió, chiếu ra vô số ánh sáng rực rỡ. Một bóng dáng màu đen nhanh chóng đi tới, cô mặc một chiếc váy màu đen, tôn lên mái tóc ngắn ngang vai, tóc vén qua sau tai, để lộ đôi bông tai bằng ngọc, hình dáng trông rất hoàn mỹ, đôi mắt sáng ngời, tay cầm một phần văn kiện, nhanh nhẹn đi xuyên qua đại sảnh khách sạn Á Châu, tiến vào hoa viên. Trước khi bước vào vòng quanh vườn, hai nhân viên bảo vệ nhìn thấy mặt cô không quen, liền trưng ra bộ mặt thâm trầm ngăn cản, muốn xem giấy tờ của cô. Sắc mặt của cô thản nhiên mỉm cười, tay cầm lấy một tập tài liệu, đưa ra trước mặt, sáng quắc của hai tên bảo vệ. Hai bảo vệ nhìn thấy giấy chứng nhận công tác, tức khắc biểu lộ thần sắc tôn kính, hơi tránh người ra để cho cô tiếp tục đi về phía trước. Hai mắt cô lóe ra vài phần ý cười, lại ngửa mặt tiếp tục đi về phía trước. Cô tên là Trương Thục Giao, tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế Đại học Harvard, là thư ký bí mật của Trang Hạo Nhiên, vẫn cùng Lãnh Mặc Hàn đảm nhiệm thân phận hacker. Trước mắt Lãnh Mặc Hàn bị thương, cô từ nước Anh liền trở về, phụ trách bàn bạc xử lý công việc với đám Phương Di và Tịnh Kỳ, còn có trách nhiệm công việc của Lãnh Mặc Hàn trong thời gian bị thương. Chỉ thấy cô tiếp tục cất bước đi về phía trước, dưới ánh nhìn quái lạ của vài nhân viên lễ tân, cô im lặng ngưng mặt, bước vào thang máy. Thang máy trong suốt nhanh chóng đi lên, sau cùng dừng trước tầng cao nhất của Tổng Giám Đốc, cửa thang máy mở ra, Trần Thục Giao cất bước đi ra, nhìn thấy Tiêu Đồng vừa đi ra khỏi phòng thư ký, cô liền mỉm cười. Ngài cuối cùng cũng đã tới, Tổng Giám đốc đang chờ ngài. Tiêu Đồng đi trước dẫn đường cho Trương Thục Giao, mỉm cười nói. Trương Thục Giao mỉm cười gật đầu, tay cầm văn kiện, đi về hướng phòng làm việc của Tổng Giám đốc, gõ cửa phòng. Tiến vào, một giọng nói có vẻ hết sức nghiêm túc vang lên. Cô biết Tổng Giám đốc đang xem văn kiện, chỉ mỉm cười, mở nhẹ cửa phòng, cùng với Tiêu Đồng đi vào trong phòng làm việc. Trang Hạo Nhân một thân mặc âu phục màu đen, khoác bên ngoài áo vét trắng, mở ra một cúc áo trên cổ, thân thể từ trong ra ngoài, toát ra mùi nước hoa nam đầy nam tính. Anh ngồi trước bàn làm việc, sắc mặt nghiêm túc cúi đầu, nhìn vào đống văn kiện, đôi mắt lóe lên tia không hài lòng. Không nói một từ nào, hai ngón tay cầm vào góc văn kiện dai dai, cứ thế lặp đi lặp lại động tác này. Tổng Giám đốc, Trương Thục Giao mỉm cười, tay cầm văn kiện, bước vào trước phòng làm việc, thản nhiên chờ đợi. Trang Hạo Nhiên không nói một từ, tiếp tục xem xét trong năm nay, Hoàng Cầu mua lại nhà máy rượu. Ngày càng mở rộng nhiều hơn, anh nhíu mày, Trương Thục Giao cùng Tiêu Đồng, cả hai đều yên lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, nói, Trang Hạo Nhiên vừa xem văn kiện, vừa tỉnh táo phân phó. Trương Thục Giao lúc này mới kính cẩn, cầm văn kiện trong tay mình, đặt ở trên bàn làm việc, lên tiếng nói. Đây là tôi cùng Tịnh Kỳ, còn có Phương Di, sau buổi hợp tác tối hôm qua, hồ sơ tư liệu xuất xứ, cùng lập nghiệp của Hách Dục Hải, cha của Như Mạt, mời anh xem qua. Trang Hạo Nhiên hai mắt chợt dừng lại, cảm giác được thần kinh đang căng thẳng, sắc mặt ngưng lại, để lộ sự nghiêm túc, nhìn dữ liệu cuối cùng của hai nhà máy rượu, rồi ngẩng đầu lên, sắc bén nhìn về phía Trương Thục Giao. Tài liệu chậm rãi được mở ra, Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế Tổng Giám đốc, sắc mặt nghiêm túc cúi đầu, xem tài liệu trước mặt, nhìn chằm chằm vào nội dung trên tờ giấy, thở sâu. Thục Giao đứng ở trước bàn làm việc, tư thế ngay ngắn, nghiêm túc nói, hôm qua, mặc dù Tịnh Kỳ không chính thức cùng ông ta giáp mặt, nhưng khi đó xem ra nơi mà người Dạ Hành đánh nhau, thân thủ xuất ra, đặc biệt là giống với cái tên bộ đội đặc chủng mà ở Mỹ hay gọi là Greenbridge. Phương châm của bộ đội này là, cho dù đến bất cứ nơi nào trên thế giới, bất kể là biển lớn hay núi cao, cho dù phải có mặt đất bằng phẳng, vùng sâu gồ ghề, ngày hay đêm, cho dù là ở nước đang phát triển hay là phát triển, chỉ cần bọn họ nhận được mệnh lệnh thì không có nhiệm vụ nào là không hoàn thành. Bọn họ rất thành thạo nhảy dù, lặn dưới nước, chiến đấu trên cạn, trong rừng, trên sa mạc, chiến đấu trong tuyết, đánh du kích và thậm chí là chiến tranh khủng bố. Từng người một đều là cao thủ đứng đầu thế giới. Trang trại huấn luyện của bọn họ nằm ở giữa bang Washington của Mỹ và công viên rừng rậm quốc gia Nicolau. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên chăm chú, mí mắt hơi nâng lên nhìn tài liệu. Thục Giao vẫn tiếp tục báo cáo. Tôi cùng với Phương Di và Tịnh Kỳ suốt đêm hôm qua kiểm tra nhân viên có quan hệ mấy chục năm lịch sử, mũ nổi xanh, nước Mỹ. Phát hiện trong đó có một người tên là Wesley, quốc tịch Mỹ, đã từng là đội trưởng của mũ nổi xanh, bộ đội đặc chủng. Sau đó bởi vì một số lý do rời khỏi quân đội, chưa đến bao lâu lại lấy thân phận lính đánh thuê làm việc cho các nước đang phát triển, thay bọn họ giết rất nhiều quan chức chính trị. Mà chúng tôi truy tìm thân thế của ông ta khi đó, phát hiện lúc ông ấy đang nhậm chức tại bộ đội đặc chủng, đã từng thu nhận một người Trung Quốc làm đệ tử, lợi dụng tính cách dung mạo của người đó thành lập bộ đội quân ma quỷ. Đội quân ma quỷ này giết người như ngóe, mà trụ sở bí mật đã từng ở sa mạc Sahara. Sau khi rời khỏi căn cứ, Weshi thuận tiện tiêu trừ, không để lại bất kỳ dấu vết gì, ngay khi lúc đó người Dạ Hành đã thành lập rồi. Trang Hạo Nhiên nghe xong những lời này, trầm mặc rất lâu, sau cùng mới trầm giọng lạnh như băng nói, theo ý của cô, Hách Dục Hải vô cùng có khả năng là đồ đệ của Weshi. Tiêu Đồng có chút tò mò quay đầu, nhìn về phía Thục Giao. Thục Giao gật đầu, gần như khẳng định nói, tôi cùng với Phương Di và Tịnh Kỳ đã khẳng định là đáp án này. Hơn nữa Tịnh Kỳ còn là nhà quân sự trẻ tuổi, đặc biệt xuất sắc của đất nước. Cô ấy cũng là một trong những người hiện đại đã từng ở với nước Nga tiến hành diễn tập quân sự. Thậm chí cô ấy càng có quyền quyết định, cho nên Tịnh Kỳ đối với thông tin huấn luyện quân sự này vô cùng thông thạo. Tịnh Kỳ cho rằng bất cứ kẻ nào có lẽ một dạng môn phái võ công đã dã chiêu số, tuyệt đối không có khả năng có quân sự hóa, đấu tranh bác kích dấu vết. Đó gần như là một hiệu quả, hiệu suất và tiết tấu cứng như sắt.

Trang Ngạo Nhân nghe lời này, ngẩng đầu nói với Thục Giao, mang mật mã đến đây. Thục Giao đứng một bên cũng đã pha đến ly trà xanh hoa lài thứ 7 rồi, đưa đến trước mặt Lãnh Mặc Hàn, mỉm cười nói, có thể nói ra cũng không thể là không nói ra. Mọi người cùng nhau nhìn về phía cô, nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Trang Hạo Nhân cũng trầm mặc, ngưng mắt nhìn về phía cô. Thục Giao bất đắc dĩ lại muốn chuyển cốc trà lại đưa cho Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt đẩy đẩy tay, không uống. Cô sững sốt nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, bưng cốc trà này, bất đắc dĩ nói, này cũng phải là 7 ly trà có mùi vị khác nhau rồi, anh vẫn còn không uống, anh tới cùng là muốn uống cái gì? Lãnh Mặc Hàn không lên tiếng, chỉ là nửa nằm ở trên giường bệnh, khách khí nói, anh thật sự không khát, mang đi đi. Thục Giao nhìn anh một cái, thở dài một hơi, đem cốc trà lại kia đặt xuống, rồi mới xoay người nói với bọn họ. Như mặt nói, cái chìa khóa mật mã kia chính là ngày đầu tiên cô cùng Tổng Giám Đốc Tưởng yêu nhau. Hả? Mọi người nghe xong đều trợn tròn mắt, nhìn về phía Trương Thục Giao. Ngày đầu tiên yêu nhau, Trang Hạo Nhiên lại nhíu mày thuật lại những lời này, hai mắt anh nhanh chóng lưu chuyển nhớ lại. Vâng, Trương Thục Giao sắc mặt ngượng nghịu, cười khổ ngồi một bên Lãnh Mặc Hàn, ôn nhu kéo đệm chăn cho anh, che lại trước ngực anh mới chậm rãi nói. Kỳ thật con số này, khó mà không khó, nói dễ càng không dễ dàng, cũng không khiến người ta suy nghĩ một chút nha. Ngày đầu tiên yêu nhau này cũng không phải là ngày đầu tiên gặp mặt, bọn họ quen biết nhau một thời gian dài dằng dặc như thế. Ai biết được đâu là ngày bọn họ yêu nhau lần đầu tiên. Huống chi, nếu chuyện này là như mạt đơn phương, chính mình nghĩ, mà không phải là cộng hưởng với cảm xúc của Tổng Giám Đốc Tưởng, vậy thì càng không dễ làm rồi. Trang Hạo Nhiên trầm mặc không muốn nói chuyện này. Nội tâm anh có phần vướng mắc, chuyện này nếu cùng Tưởng Thiên Lỗi đàm thoại, có thể không phơi bày ra vết sẹo của anh ta. Mặc Hàn hiểu Trang Hạo Nhiên đang nghĩ cách, ngẩng đầu nhìn về phía anh nói, cậu cùng với Tổng Giám Đốc Tưởng có thể đàm thoại chuyện này sao? Bởi vì quả thật, hiện tại trừ bỏ anh ta, có thể là có lời giải mật mã này, người nào cũng không nói được rồi. Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế sofa, sắc mặt vẫn như cũ đông lại, trầm mặc lúc lâu mới nói, lại nhìn đi, tôi có tính toán. Mọi người nghe lời này, tất cả đều không lên tiếng. Hiện tại quan trọng nhất là cậu. Trang Hạo Nhiên lại nói chuyện chính, khóe miệng dương lên tươi cười, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nhẹ nhàng thở ra nói, cậu đã không có việc gì, làm tôi sợ muốn chết, đúng là dạng người cố chấp, bị người đánh tới hôn mê, phải đưa vào bệnh viện. Còn như vậy nữa, tôi không muốn phải nuôi Hòa Uyển Thanh của cậu cả đời. Lãnh Mặc Hàn ảm đạm cười, anh hẳn là người phải chăm sóc cậu ấy. Thục Giao tựa vào bên người Lãnh Mặc Hàn rồi ngồi xuống, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mỉm cười mới nói, đến lúc đó nuôi luôn cả em nữa cũng được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ cười rộ lên. Lãnh Mặc Hàn mang theo vài phần bất đắc dĩ tiểu tụy biểu tình, thở dài mới nói, không nên nói lung tung, tiền lương của em còn cao hơn anh, tương lai của em cũng là của anh. Của anh cũng chính là của em. Trương Thục Giao vươn hai tay ra, bọc vào khuỷu tay Lãnh Mặc Hàn, đầu đặt trên vai anh làm nũng. Lãnh Mặc Hàn mặt biểu lộ ngượng nghịu, làm bộ muốn buông cánh tay ra. Ai nói là của cô, Lãnh Mặc Hàn là của tôi. Tiêu Đồng cũng đá một cước, đi tới gần xem náo nhiệt, cũng ngồi bên người Lãnh Mặc Hàn, vươn tay ra bọc vào khuỷu tay anh, cười ngọt ngào nũng nịu. Mặc Hàn từ chối xin tha, đành phải ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mặt cười rộ lên, chỉ vào hai cô gái này nói, cậu mau thu nhận cả hai cô ấy đi, tương lai đỡ phải lập gia đình, tôi muốn chuẩn bị tốt mấy phần đồ cưới cho cậu. Tốt lắm, anh lại làm loạn. Lãnh Mặc Hàn vừa rồi buông hai tay ra, lại không hiểu, cảm thấy đau đớn ở trong ngực, mặt anh hơi tái chút, nhíu chặt mày lại. Tay không tự giác ôm lấy người trước ngực mình. Như thế nào nha, lại không thoải mái. Trang Hạo Nhiên quan tâm, hơi có chút ngồi thẳng người, khẩn trương nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nói, có muốn kêu bác sĩ hay không? Lãnh Mặc Hàn chỉ ôm lấy ngực, nhàn nhạt lắc đầu, anh thật sự là một con người quá phiền phức. Quái lạ, Lâm Sở Nhai không khỏi nhấc cổ tay, nhìn thời gian bên ngoài, nhíu chặt mi tâm nói, bình thường Bắc Phúc xem bệnh cho Uyển Thanh, cùng với Lãnh Mặc Hàn đều đúng giờ, hiện tại đều đã quá một chút, còn chưa có thấy tới. Nói chưa hết lời, ngoài phòng bệnh liền nghe được một trận tiếng bước chân, tiếp cận ở bên này còn nghe được tiếng chào hỏi quen thuộc của hộ sĩ. Tô Lạc Hoành nghe được giọng của Lâm Bạch Bạch, anh tựa như hút bạch phiến, phấn khởi lạ thường, lập tức nhảy dựng lên, nắm lên một quả táo lớn, phóng đến bên cạnh cửa, lại nhanh chóng hướng sofa của mình nhảy lên. Quả nhiên, Lâm Bạch Bạch lại mang theo mũ đội, 20 năm như một cô, chỉ mặc loại áo sơ mi kẻ lam, cùng với quần jean.